Vương Tọa Công Lược Bút Ký, chương 12, phiên ngoại, Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aran Landis, sao sớm của chúng thần, ngươi là quốc gia phía trên đám mây, ngươi là quang huy trong tay chúng thần. Ngươi là sao trời nhật nguyệt phía trên núi cao, ngươi là minh châu lóng lánh đẹp nhất bên trong biển rộng. Aran Landis, ta thấy lá cờ sắc lửa hồng của ngươi cao ngất tận trời, ta thấy ngươi đứng sừng sững giữa thiên địa trời cao. Camos, người anh hùng vĩ đại, ngài ra đời trên đại địa Aran Landis. Ngài là ngọn lửa thiêu đốt trong bóng đêm, ngài là quang mang chỉ dẫn chúng ta đi đến vinh quang. Chúng ta thành kính mà thần phục với dưới chân ngài. Ngài là đứa con của chúng thần, thân khoác mặt trời chói chang, chân đạp lửa cháy. Nhật nguyệt sao trời trang điểm ngài phát, hùng phong gào thét ở ngài tả hữu. Camos, vương anh hùng của Aran Landis, thân hình cường tráng giống như núi cao nguy nga, trấn thủ phía trên đại địa Aran Landis. Ngài là hùng sư uy mãnh trên chiến trường, huyết chiến xa trường, không ai có thể địch. Ngài gầm lên giận dữ, khiến chúng sinh run rẩy phủ phục trên mặt đất. Camos, vương của chúng ta, anh hùng của chúng ta. Chúng ta hoan hô vì ngài. Ngài là vinh quang vô thượng của Aran Landis. Aran Landis là một quốc gia đã có lịch sử cổ xưa lâu đời. Nó là một quốc gia nhân khẩu đông đảo, khí hậu ấm áp. Nó có sản vật phong phú, phương Bắc là núi cao đỉnh bạt chặn những cơn gió lạnh băng đến từ phương Bắc, phía Nam là biển cả ấm áp, gió ấm từ phía Nam thổi tới tựa như ánh mắt ấm áp của nữ thần đa tình phiến đại địa này. Enkert, Eria, hai con sông này kéo dài từ Bắc đến Nam, nghiêng nghiêng mà xuyên qua toàn bộ Aran Landis, mang cho mọi người một nguồn nước đầy đủ bất tận cùng đất đai phì nhiêu có thể gieo trồng thu hoạch. Hai con sông này tựa như những người mẹ dùng sữa tươi của các nàng, nuôi dưỡng tất cả sinh mệnh của Aran Landis. Camos, con trai của Hormosus, Aran Landis vương. Thời điểm làm vương tử, hắn làm càn không kiềm chế được, ham mê chơi đùa, cá tính không làm việc đàng hoàng khiến chúng người đau đầu không thôi. Mà tiên vương lại chỉ có một người con trai là hắn, không cần phải chọn người thừa kế vương tọa, một vị đạo sư của hắn thậm chí còn từng thở dài mà nói lịch đại vương tọa nói không chừng chỉ sợ sẽ phải xuống dốc ở trong tay Camos vương tử. Trước đây sau khi Hormosus vương bị độc sát, hắn lấy số tuổi chưa đầy 18 mà ngồi lên vương tọa. Lúc đó, loạn trong giặc ngoài Aran Landis gặp phải thiên tai, trong nước náo động, đạo tặc nổi lên bốn phía, tà giáo bùng dậy, đông đảo kẻ địch ngoài biên giới nhân cơ hội xâm lấn, mắt thấy sắp phải nước mất nhà tan. Vị vương tử lang thang chẳng được ai xem trọng vừa mới bước lên vương tọa này, sau khi đăng tọa vương vị thì đã không màng đến các vị đại thần liều chết khuyên can, xuất lĩnh quân đội của hắn giết về phía chiến trường, một hồi tử chiến, thành công đuổi đi ba đại địch quốc đang cùng xâm lấn Aran Landis trong thời gian đó. Tiếp theo, hắn bắt đầu cứu tế nạn dân, tiêu diệt tà giáo, chấn áp náo động trong nước, đuổi đi đạo tặc trong nước, một loạt động tác đổ xuống, vững vàng mà bảo vệ được vương quốc đang tràn ngập nguy cơ. Hắn thành anh hùng mà tất cả con dân Aran Landis đều hoan hô. Ca dao tán tụng hắn vang vọng khắp toàn bộ Aran Landis. Vương của Aran Landis, hắn anh dũng không hề sợ hãi, hắn cường tráng uy vũ, hắn không đâu địch nổi, hắn là vương giả trí cao vô thượng, hắn là thần bảo hộ vương quốc vĩ đại. Tất cả dân chúng Aran Landis vĩnh viễn đều sẽ không quên những bài tán ca này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ba đại địch quốc xâm lấn, những vương quốc khác ở một bên như hổ rình mồi, thời điểm mắt thấy sắp phải mất nước, thời điểm lâm vào tuyệt cảnh khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Là Camos vương anh hùng của bọn họ mang theo quân đội chỉ có 5 vạn người, huyết chiến hơn 90 ngày cùng ba đại địch quốc gần 16 vạn quân trên tuyến lãnh thổ vương quốc tử chiến không lùi, ngạnh sinh sinh đẩy lùi cơn sóng to, bảo vệ cho Aran Landis. Hắn thực hiện lời thề thân là vương, bảo hộ vương quốc của hắn, bảo hộ người dân của hắn, không để quân đội địch quốc bước vào lãnh thổ dù chỉ một bước. Trình độ thảm thiết của trận chiến kia, làm chúng thủ đô không có ý tốt chờ ngư ông đắc lợi ở chung quanh đều vì điều này mà chấn động, càng thêm cảm thấy tán thưởng từ tận nội tâm đối với vị vương trẻ tuổi này. 5 vạn quân đội dưới trướng Camos liều chết chém giết đến chỉ còn chưa tới 2 vạn, tử thương thảm trọng cực kỳ, ngay cả bản thân Camos thân là vương cũng có mấy lần trọng thương, sống sót trong chỗ chết. Đương nhiên, mấy địch quốc kia cũng không chiếm được chỗ tốt nào, tổn thất ít nhất là 1/3 quân đội tiếp viện cũng bị tiêu hao sạch sẽ, không thể không xám xịt mà trở về quốc gia của mình. Một trận chiến này tuy rằng đánh giết thảm thiết vô cùng, nhưng cũng bởi vậy mà đã khiến bốn phía ngo ngoe dục dịch trở nên kinh sợ. Đối mặt với Camos vương tựa như một con điên sư hung mãnh vô cùng, cùng các chiến sĩ dưới trướng hắn đồng dạng cũng đã điên cuồng đến giết đỏ cả mắt, biểu đạt ra một cỗ khí thế cường hãn đập nồi dìm thuyền không sợ chết đó. Những thủ đô vốn định thử cắn một khối thịt mỡ trên người Aran Landis sau khi do dự không lâu, cả một đám liền lùi bước trở về. bọn họ đều cảm thấy không ăn thịt được chỉ là chuyện nhỏ, nếu như bị đầu sư tử hung hãn không dễ chọc kia hung hăng cắn rớt một khối thịt lớn thì đó mới gọi là phiền toái. Dù sao, lỡ như mình bị thương, kẻ địch đang ngồi xổm bên cạnh như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm vào mình chỉ sợ sẽ nhào tới không chút do dự nào. Trong lời đồn của dân chúng Aran Landis, anh hùng vương của bọn họ thân cao 10 trượng, lưng hùm vai gấu, mắt như hùng sư, uy phong hiển hách tựa như thần linh của người khổng lồ trong truyền thuyết. Nói ngắn lại, chính là cái loại cường đại thực uy vũ, thực hùng tráng, đôi mắt có thể phun lửa, một chân có thể dẫm nát nham thạch. Mà giờ phút này, thần linh của người khổng lồ trong miệng mọi người, anh hùng vương một chân dẫm xuống cũng có thể khiến cho đại địa phải run rẩy kia nay lại đang đứng trong sư viên của hắn, xem xét tình huống của đám nhỏ mới vừa ra đời chưa đến một tháng nhà đồng bọn của hắn. Tuy rằng hắn thật sự là một thanh niên cường tráng thân hình cao lớn, nhưng vẫn nằm trong phạm trù nhân loại bình thường, tuyệt đối không có khoa trương thân cao 10 trượng giống như tin đồn bên ngoài. Hắn đứng ở dưới ánh mặt trời, một đầu tóc hơi quăn màu nâu bay phất trong gió. Giờ phút này, hắn không hề mặc phục sức hoa lệ rườm rà, cũng không mặc khôi giáp cứng rắn nặng nề, chỉ mặc một thân quần áo ngắn gọn bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bả vai cùng cánh tay có cơ bắp cường kiện no đủ bại lộ dưới ánh mặt trời sáng ngời, da thịt màu đồng cổ phiếm ra ánh sáng màu nâu, trên cánh tay cùng trên đầu vai còn có thể thấy được 2-3 đạo vết sẹo thật sâu, trong đó có một cái thậm chí còn kéo dài từ bên trái ngực dọc theo xương quai xanh hoàn toàn đi vào trong quần áo. Đồng bọn của hắn đứng ở trước người hắn, đó là một đầu hùng sư uy vũ, một đầu tông mao màu nâu nồng đậm tương tự với hắn phập phồng ở trong gió tựa như cuộn sóng. Đôi mắt tựa như than lửa của nó thẳng tắp mà nhìn chằm chằm về phía trước ở một góc sư viên, trong phòng ấm tinh xảo kia, vài thị nữ đang bận rộn. Mấy con sư tử nhỏ vẫn còn chưa đầy trăng tròn đang ở bên trong đánh ngã bò lăn, thân mình nhỏ bé lông xù xù dây dưa với nhau, hé miệng dùng hàm răng còn chưa sắc nhọn cắn xé lẫn nhau đùa giỡn. Chúng thị nữ vội vàng tách nhóm sư tử con đang làm ầm ĩ ra, bế lên đám nhóc con lông xù xù kia lên, uy sữa cho chúng nó tắm rửa, massage chải vuốt lông tóc. Camus đứng ở bên ngoài nhìn trong một hồi, sau đó liền mang theo hùng sư đồng bọn của hắn đi vào phòng ấm. À, bệ hạ, Camus bệ hạ, hắn vừa đi vào chúng thị nữ vốn đang bận rộn lập tức dừng công tác lại, phục thân quỳ xuống đất khom lưng cúi đầu hành lễ đối với vương của các cô. Có hai thị nữ không kịp buông sư tử con xuống cũng chỉ có thể tiếp tục ôm sư tử con cùng quỳ xuống, cúi đầu hành lễ. Ánh mắt Camus quét một lần cuối cùng dừng lại trước ngực một thị nữ trong đó, cứ thẳng tắp mà nhìn, làm cô thị nữ kia không khỏi đỏ bừng mặt. Nhưng cô lại nhìn không được mà có chút đắc ý cùng hưng phấn, một đôi mắt đẹp nhìn lén Camus vương đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, trong mắt chớp động ba quang, thần thái câu nhân. Phải biết rằng, bởi vì quá bận rộn với việc chinh chiến khắp nơi, cho đến tận bây giờ Camus vương vẫn còn chưa có vương phi, ngay cả thị nữ thị tầm cũng rất ít, con nối dõi lại càng chẳng có một ai, lúc này mới đồng ý với yêu cầu mãnh liệt của các vị đại thần chọn ra một vị vương đệ, tránh chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên, chỉ cần cô được Camus vương nhìn chúng, sau này sinh được một người con trai, thì đó sẽ chính là con nối dõi duy nhất của Camus vương. Tương lai được chú định là sẽ kế thừa vương tọa. Mà cho dù có là con gái, thì cũng nhất định sẽ được gả cho vương đệ được chọn có được quyền kế thừa, về sau có thể trở thành vương phi. Huống chi Camus vương còn trẻ tuổi như vậy, cường hãn như vậy, cường tráng như vậy. Nhìn xem thân hình tinh tráng kia, hoa văn cơ bắp dấu vết rõ ràng kia, bờ ngực rộng lớn kia, khuôn mặt anh lãng xoái khí kia. Càng nghĩ càng thêm tâm hoa nộ phóng, vị thị nữ bị Camus nhìn chằm chằm kia lại càng thêm dụng tâm mà liếc mắt đưa tình về phía Camus vương. À, thật muốn sờ. Nhìn chằm chằm phương hướng kia Camus vương không chút dấu vết mà mấp máy cổ họng một chút, tay có chút như có như không mà bắt lấy tông mao thật dày của sư tử lớn bên người, như là đang nỗ lực khắc chế xúc động nào đó dưới đáy lòng. Thật muốn sờ sờ, xoa xoa, bóp bóp, thật sự rất muốn, hung hăng chấn áp chỗ dục niệm đang ngo ngoe dục dịch dưới đáy lòng kia xuống, Camus vương gian nan mà rời ánh mắt đi, sợ lại nhìn nhiều thêm một cái liền sẽ không khống chế được chính mình, thật sự động thủ. Hắn hỏi, tình huống của đám nhóc này thế nào? Nữ quan đi đầu tiến lên trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình huống đều rất tốt, bệ hạ của ta, những đứa trẻ này đều đang trưởng thành khỏe mạnh, chờ sau khi chúng nó lớn lên, nhất định sẽ trở thành hùng sư uy phong lẫm lẫm. Đặc biệt là con, ai, nữ quan dừng một chút, nó đi đâu rồi, ân, kỳ quái, không lâu trước đây ta mới uy sữa cho nó mà, không xong, thật sự thiếu mất một con. Phát hiện thiếu mất một con sư tử con trong lúc nhất thời chúng thị nữ gấp gáp đến độ xoay vòng vòng. Còn sư tử con nghịch ngợm nhất cũng đồng thời là cường tráng nhất, không biết từ khi nào đã trộm bò lên trên cửa sổ mà chui ra ngoài, không thấy bóng dáng đâu. Rốt cuộc nó đi đâu vậy? Làm sao bây giờ? Xin lỗi, bệ hạ, đều là chúng thần thất trách. Thỉnh trừng phạt chúng thần. Đừng có gấp, cho dù có nhỏ, nó cũng là hậu duệ của một vị thú vương cường tráng, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì. Camus giơ tay, cười một chút, trấn an các vị thị nữ nói. Để ta đi tìm cũng được, nhưng là khiến ngài phải đại giá. Xác thực mà nói, ta không có cái bản lĩnh kia. Bàn tay to của Camus chụp thật mạnh một cái lên người sư tử lớn bên cạnh, nói. Là để gia hỏa này đi tìm con của nó đi. Trong cổ họng sư tử lớn lộc cộc một tiếng, cúi đầu tiến đến chỗ cửa sổ ngửi ngửi, sau đó xoay người, đi ra khỏi phòng ấm. Camus tự nhiên cũng đi theo, chỉ là trước khi đi, hắn vẫn nhịn không được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua ngực thị nữ kia. Nhạy bén cảm giác được tầm mắt của Camus vương phóng tới, vị thị nữ kia càng thêm cao hứng, cố ý dựng thẳng bộ ngực cao ngất của mình, để đối phương nhìn được rõ ràng hơn. Thật muốn xoa, thoạt nhìn thật mềm mại, cái loại xúc cảm này, vị vương trẻ tuổi nghĩ như vậy. A, lông xù xù, xoa lên nhất định là rất thoải mái. Một bên đi theo sư tử lớn dẫn đường ở phía trước, một bên Camus còn đang suy nghĩ đến bộ ngực cao ngất của thị nữ kia. Thứ trên đó, bộ dạng tròn vo của con sư tử con nho nhỏ, lông xù xù tựa như một cục lông đang làm ổ trên đó. A, thật muốn ôm tới đây xoa một phen, cũng không biết vị thị nữ đang vui dạo dực kia nếu mà biết được ý tưởng của Camus vương thì sẽ có biểu tình gì. Đúng vậy, không một ai biết Camus, vị vương của Aaron Landis, anh hùng trẻ tuổi, chiến sĩ tựa như một hùng sư trên chiến trường này. Có một nhược điểm chí mạng, hắn thích vật nhỏ đáng yêu, từ nhỏ đến lớn đều yêu thích, đặc biệt là cái loại tiểu manh vật lông xù xù, mềm như bông, ấm hô hô, có mắt to ngập nước thế này. Bên trong vương cung cũng có một ít nữ quan cùng với quý tộc nữ tính nuôi sủng vật mèo nhỏ, cún nhỏ, thỏ con linh tinh. Mỗi lần nhìn thấy đám nữ nhân ôm những tiểu sủng vật lông xù xù đáng yêu đó vuốt lông, lòng hắn liền ngứa ngáy vô cùng, hận không thể lập tức cũng bế một tiểu manh vật đáng yêu lên xoa xoa bóp bóp cọ cọ. Nhưng là, hắn là ai chứ? Hắn là vương giả uy nghiêm, hắn là chiến sĩ hung mãnh cường hãn, hắn là mãnh thú trong mắt kẻ địch. Hắn là nam nhân anh dũng cường tráng nhất trên thế giới này. Cho nên, vì bảo trì hình tượng cao lớn vĩ ngạn kia của mình, vì bảo đảm hình tượng cương mãnh của mình sẽ không bị suy yếu, Camus vương cảm thấy, hắn tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào biết được bản thân là một tháo hán tử nam nhân thực sự vậy mà lại có một khỏa trái tim mềm mại manh vật như vậy được. Hắn tuyệt đối không thể để người khác biết được loại yêu thích này của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi Camus vừa nghĩ, đợi khi tìm được con sư tử con nghịch ngợm kia rồi, có phải có thể thu vào tay xoa cho đỡ nghiện một phen không nhỉ? Nhưng mà nghĩ nghĩ, hắn rất nhanh đã từ bỏ, bởi vì những vật nhỏ đó đều không thích hắn, nguyên nhân không rõ, kỳ thật hắn cũng đã từng trộm sau lưng người khác, một mình trộm chạy tới trong hoa viên tìm thỏ con, sóc con, hoặc là một ít tiểu ấu tể linh tinh, muốn chơi một hồi, sờ một cái, để mình hơi thỏa mãn một chút. Nhưng mà không biết là vì cái gì, không biết có phải trời sinh hay không, những vật nhỏ đáng yêu mà hắn thích luôn vừa thấy được hắn là sẽ lập tức nhe răng với hắn, cực kỳ không hữu hảo với hắn, hoặc là vừa thấy hắn liền bỏ chạy chết sống cũng không chịu tới gần hắn. Ngược lại động vật loại mãnh thú lại rất có hảo cảm với hắn. Cũng không biết có phải là bởi vì ngửi được hơi thở đồng loại động vật ăn thịt trên người hắn hay không. Phía trước truyền đến thanh âm ầm ĩ, từ xa xa tựa hồ có thể thấy được một đám tiểu quỷ đang làm ầm ĩ, Camus nhăn mày lại giơ tay móc móc lỗ tai. Nói thật hắn siêu cấp chán ghét trẻ con, cảm thấy cái thứ kia một chút cũng không đáng yêu, một đám nghịch ngợm gây sự lại phiền người, trừ bỏ khiến cho người ta thêm phiền toái ra thì chẳng dùng được gì. Chuyện chọn ra vương đệ từ trong các huyết mạch chi thứ vương thất lần này, cũng là bởi vì hắn bị tả thừa tướng lải nhải buộc hắn phải nhanh chóng thành hôn sinh con bức cho phiền quá, liền thuận miệng đáp ứng. Nhưng mà cho dù đã đáp ứng xuống, hắn cũng không có ý định nhúng tay vào, cứ tùy tiện để người bên dưới lăn lộn đi, dù sao có những tâm phúc mà hắn tín nhiệm trấn giữ cửa ải, đám lão già kia cũng không có biện pháp nào để giở trò quỷ trong đó. Hắn đã tính toán tốt rồi, ngày mai chỉ cần đi lộ mặt một cái, sau đó sẽ buông tay mặc kệ. Hắn vốn dĩ cũng chẳng có hứng thú gì đối với chuyện đám trẻ con đánh nhau, nhưng sư tử lớn của hắn lại đi về phía phương hướng kia, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Cách lại gần, hắn nhìn thấy trường hợp kia tức khắc trở nên vui vẻ. Tình cảnh kia thế mà lại là đứa nhỏ thoạt nhìn nhỏ yếu nhất trong đám đó, cầm một nhánh cây quất cho những đứa nhóc rõ ràng là càng cường tráng hơn khác phải lang khóc quỷ gào. rõ ràng thân thể cả một đám đều cường tráng hơn đứa nhỏ kia một mảng lớn, lại cứ bị đứa nhỏ kia đuổi đến gà bay chó sủa. Tình huống thấy thế nào cũng rất không đúng, kia thoạt nhìn thật sự rất thú vị. Ồ, có chút ý tứ. Camus sờ sờ cái cằm mọc ra chút râu của mình, nổi lên hứng thú, liền cứ đứng ở xa xa mà nhìn, sau đó liền nhìn thấy mấy nhóc lớn hơn một chút kia bị đứa nhỏ quất chạy, chỉ dư lại đứa nhỏ đó là đứng lại tại chỗ cong eo cúi đầu thở dốc. Bởi vì cúi đầu, từ tầm mắt hắn nhìn qua, liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ lông xù xù, hơi hơi chuyển động, làm hắn đột nhiên có loại xúc động muốn xoa một phát. Sau đó, hắn liền nhìn thấy dưới chân đứa nhỏ kia bị một con sư tử con không biết vụt ra từ nơi nào ôm lấy, trên khuôn mặt nhỏ kia lộ ra thần sắc mộng bức, hắn nhìn mà không nhịn được nở nụ cười. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, đứa nhỏ kia cúi đầu nhìn xuống sư tử con đang bám cậu không buông, tựa hồ như có chút do dự, nhưng sau một hồi do dự, vẫn khom lưng ôm sư tử con lên. Camus đang xem đến vui vẻ, sư tử lớn nhà hắn lại đã không chút khách khí mà đi qua chỗ ấu tể nhà nó. Đứa nhỏ ôm sư tử con ngẩng đầu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay được sợi tóc lông xù xù mềm mại bao lấy kia trắng trắng nộn nộn, trắng đến giống như đám mây trong không trung. Cậu dương mắt ngó lên, đôi mắt lớn tựa như quả hạnh nhân, tròn tròn ánh ánh mặt trời, như là hồ phách kim sắc thuần tịnh nhất. Tóc mềm màu vàng kim nhạt như là bao trùm một tầng ánh sáng nhợt nhạt, đôi cánh tay bé nhỏ của đứa nhỏ kia ôm cục lông tròn lông xù xù trong lòng ngực, lông tóc mềm mại màu nâu của sư tử con dán trên hai má trắng nõn, cậu nhấp cái miệng nhỏ màu hồng nhạt ngẩng đầu lên nhìn qua hướng này một cái. Phập, Camus cảm thấy mình đã bị một mũi tên xuyên tim, thật đáng yêu, quá đáng yêu, vương của Aaron Landis cảm thấy mình đã bị một cái liếc mắt kia làm cho trái tim nhũn thành một bãi nước. Ta mặc kệ. Dù sao ta cũng nhất định phải để đứa nhỏ này làm vương đệ của ta. Chấm, luân hãm vào bên trong sắc đẹp, không, trong manh sắc. Tại một khắc này thanh niên đã không còn lòng cảnh giác nữa, chỉ muốn thân thiết thiết với tiểu vương đệ. Hắn tự nhận, của mình, sợ bị tổn hại hình tượng, cho nên có chết cũng không thể bại lộ ra sở thích manh vật khống của mình, nhưng mà, làm vương huynh sủng ái vương đệ của mình, thì chẳng ai có thể chỉ trích cả, đúng không? Còn có thể khiến cho hình tượng của mình càng thêm cao lớn hơn nữa. Rất tốt, một hòn đá ném hai chim, hắn thật là quá thông minh, tới nào, vương đệ, tương lai, của ta, để vương huynh ôm ấp hôn hít nâng lên cao nào. Nhưng mà cái gọi là vui quá hóa buồn chính là như thế. Anh hùng vĩ đại của Aaron Landis chúng ta, chiến sĩ được gọi là hùng sư ở trên chiến trường, Camus vương khiến cho kẻ địch vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Tại thời điểm trầm mê với manh sắc đã bị tiểu vương đệ manh đát của hắn dùng một chân đá cho phải ngồi xổm trên mặt đất chật vật mà hút khí lạnh, sau một lúc lâu vẫn không thể đứng dậy nổi. Sau đó cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tiểu vương đệ nhà hắn bỏ trốn nhanh như chớp, ngay cả giải thích cũng không kịp. Đúng vậy, Camus vương lần đầu tiên đốt sáng lên thành tích chiến bại trong cuộc đời hắn như thế đó. Bại tích mà cả đời này hắn cũng khó có thể mở miệng được. Tác giả có lời muốn nói. Camus vương, đáng yêu tức là chính nghĩa. Shepard, mặt không chút cảm xúc, em gái cái P, muốn đổi chức. Chúng thần Aaron Landis, tuy rằng quả thật là quỹ tích vận mệnh, thế nhưng quả nhiên vẫn có chỗ nào không đúng. Editor, thực ra, phiên ngoại động vật cuối chuyện cũng hay ghê á, nhưng tiếc là còn lâu mới đến đó. Mỉm cười, cách chương.